Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 747, học sinh gặp lão sư. Thiếu một người tác chiến, tại trên sân bóng là cái có chút đau đầu sự tình. Đặc biệt là còn lạc hậu một cái penalty, nhưng thiếu một người tác chiến đội ngũ, thường thường lại có thể bắn ra cực mạnh sức chiến đấu. Cái này tại trên sân bóng càng phổ biến, bởi vì thiếu người, chỉ cần chi này đội bóng còn có sức chiến đấu, tất cả mọi người giống như là từ kéo dài trứng bên trong tỉnh lại. Toàn lực ứng phó có cảm giác cấp bách, cố gắng gấp bội nghĩ đền bù kia đồng bạn không có ở đây lỗ hổng. 10 người đền bù 1 người, thật đúng là không tính rất khó, tranh tài cũng không như là tưởng tượng như thế. Lập tức biến thành thiên về một bên, càng chưa từng xuất hiện Italy đội như thế không cách nào khống chế cục diện sập bàn. Nước Đức sinh viên đội ngược lại có bài bản hẳn hoi cùng China sinh viên đội bắt đầu đánh đối công. Trước đó một lần bị đặt ở nước Đức đội nửa chàng cục diện. Thiếu đi người, ngược lại giống như kéo co, một chút xíu đem chiến trường đẩy ra giữa trận, lại nương đến China đội bên này. Cũng liền đồng đồng cùng Awi loại này xem không hiểu cầu. Sẽ ngồi ở đây vừa nói chuyện. Các mỹ nữ cũng đem trực tiếp đặt ở hai người bọn họ trên thân. Nhìn tựa như cõng Bạch Hạo Nam đang trộm tình giống như. Loại này tiết mục rất dễ nhìn a, mà lại đồng đồng nói chuyện. Còn rất tự nhiên đem xong bím tóc đuôi ngựa đầu tựa ở Awi trên bờ vai. Ngoạn tào, cái này tình huống như thế nào? Các loại trực tiếp thời gian quá náo nhiệt, nhưng tại chính thức fan bóng đá trong mắt, quan tâm chỉ có trên sân bóng nhất cử nhất động biến hóa. Đây chính là bình cầu các đại thần tạo thành siêu hào hoa đội hình ưu thế. Đồng đồng không tại, bọn hắn càng thêm hướng phía này nói. Chiến thuật giảng giải, hướng dẫn kỹ thuật, tình thế dự phán, cục bộ chi tiết phân tích, bên ngoài sân ngoài lề. Lịch sử xem đều có thể hạ bút thành văn, thao thao bất tuyệt, sắc màu rực rỡ đến thiên ngoại phi tiên diệu ngữ liên tiếp. Nước Đức sinh viên đội, cho dù là không tới cầu thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn sinh viên, vẫn tại tranh tài như vậy bên trong, đánh ra nước Đức đội bóng truyền thống có loại kia tuyệt đối tinh chuẩn. Không phải cái nào đó truyền bóng hoặc là chạy tinh chuẩn. Mà là tuyệt đối trung thực chấp hành đội bóng chiến thuật kỷ luật. Rõ ràng nhìn ra được toàn bộ đấu pháp là dựa theo huấn luyện viên lúc trước bố trí triển khai. Dù là thiếu một người, ngược lại ở đây bên cạnh huấn luyện viên la to cùng cơ hồ tất cả cầu thủ nhắc nhở lẫn nhau bên trong. Càng thêm tăng cường chạy, tăng cường truyền cắt, China cầu thủ dù là tay cầm một hạt dẫn bóng. Lại thật sự là một điểm điểm tại vứt bỏ trận địa. Ép không được, bình cầu đại thần đều nhìn ra vấn đề. Thay thế số 9 đi lên tiên phong, vô luận dưới chân kỹ thuật, vị trí chạy ý thức đều so số 9 xuất sắc hơn. Nhưng chính là tinh thần chiến đấu không đủ, hắn ép không được đối phương hậu vệ. Đúng, kia tên trước phong đã đem hết khả năng nghĩ ngăn chặn đối phương. Nhưng hắn không có cát mẫn loại kia hơn nửa năm dẫn bóng như tê giải tự tin và thẳng tiến không lùi. Công kích kình, một khi chiến đấu hoặc là cần đoạt núi đao cầu thời điểm. Hắn có theo bản năng tránh né hoặc là né tránh. Cứ như vậy một chút vô tình hay cố ý khác nhau. Bên trên cam lĩnh trận địa vô danh cao điểm, liền lần lượt tại tranh cướp lẫn nhau bên trong mất đi. Nguyên bản China sinh viên đội gắt gao ngăn chặn đối phương tại nửa chàng điên cuồng tấn công 20 phút, lại bị phản quay tới, dần dần thành tất cả mọi người chậm rãi ép đến China đội bên này. Lão đồng có chút nổi giận, giật ra cuống họng hô to phản đoạt ép trở về, vứt bỏ trận địa muốn cướp về đến, tiền phong ép đến đối phương tuyến hậu vệ sau lưng đi. Kia tên trước phong làm không được, hắn tới lui đến phía sau đối phương đều không thể hình thành áp lực. Thật mẹ nó huyền diệu, không phải liền là đổi một tiên phong, nói Hán ngữ cùng nói tiếng Đức khác biệt quốc gia khác biệt tộc duệ. Người ta liền là có thể cảm giác tên này mới đi lên tiên phong không loại kia không giây phút nào tồn tại uy hiếp, người ta không để ý tới hắn. Trọng binh ngăn chặn Hoa Thành, Lật Trinh, ép đến bọn hắn không thở nổi. Toàn bộ tràng diện rõ ràng cảm giác người ít kia phương càng có khí thế, càng có hùng tâm tráng trí. China đội đại môn bị công phá bất quá là vấn đề thời gian. Toàn bộ nhờ biến trận về sau, lão đồng cùng cá trạch sớm, tăng thêm kẻ ngốc, ba người không ngừng ở giữa sân điên cuồng càn quét chặn đường. Hơn nửa hiệp mới khó khăn lắm chống đỡ đối phương sóng lớn quay sóng lần lượt công kích. Lúc nghỉ ngơi đợi hạ tràng, kẻ ngốc cũng nhịn không được cùng kia tên trước phong còn có Lật Trinh bọn người lớn tiếng nôn nóng. Khoa tay múa chân thảo luận. Tiên phong cũng bực bội, cảm giác mình thật vất vả đạt được thời cơ, mẹ nó liền không thích hợp. Hết thảy đều ký thác vào giữa trận nghỉ ngơi 15 phút bên trong. Bóng đá tranh tài trọng yếu nhất cũng khả năng nhất đảo ngược kịch bản 15 phút. Huấn luyện viên duy nhất có thể làm cho toàn đội một lần nữa ngưng tụ cải biến tư tưởng 15 phút, Bạch Hạo Nam hiển nhiên rèn luyện cái này 15 phút. Luyện 20 năm, hơn nửa hiệp đứng tại bên sân một mực không hề ngồi xuống qua. Cũng chưa làm qua đại động tác, hắn trầm mặt trở lại phòng thay quần áo. Đối mặt trước tất cả vì mang theo điểm uể oải sa sút cảm xúc các đội viên. Phảng phất thua lấy một cái cầu chính là mình. Bao quát Lật Trinh, Hoa Thành, thậm chí lão đồng bọn hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Nam đều có chút không nói ra được áy náy. Đúng, liền là ý tứ này. Lúc này bọn hắn mới biết được Cát Mẫn trọng yếu bao nhiêu. Cái kia nhìn như mỗi trận đấu chỉ là ở phía trước điên chạy lại đi cùng đối phương hậu vệ dây dưa, lôi kéo tiên phong, nguyên lai một mình hắn liền đứng vững đối phương cổ họng, làm cho đối phương không thể không từ cao vị bắt đầu liền khó chịu. Hiện tại cao vị không kiểm soát, áy náy Cát Mẫn nỗ lực. Nếu như loại tràng diện này hạ thua, như thế nào xứng đáng cái kia bị vỡ nát gãy xương đồng bạn. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện Bạch Hạo Nam biểu lộ, mặc dù chìm, lại không phải hác, không phải phẫn nộ hoặc là tức giận bực bội hỏng bét cảm xúc. Đương nhiên cũng không cười, đưa tay đóng lại gian thay đồ môn. Ôm lấy cánh tay dựa vào đang khắp nơi rối bời gian thay đồ trong môn cây cột bên cạnh. Thời cơ, các ngươi tại bỏ lỡ thời cơ. Tất cả cầu thủ tập trung tinh thần nhìn xem huấn luyện viên. Bạch Hạo Nam rất ít tại nửa tràng chỉ trích bọn hắn. Đầu óc xoay chuyển nhanh khó tránh khỏi hồi tưởng mẹ nó nơi nào có thời cơ. Đằng sau hai hơn 10 phút cơ bản đều là bị đè ép trở về. Một lần phản kích hoặc là đánh vào đối phương cấm khu thời cơ đều không có. Chớ nói chi là sút gôn. Ai biết Bạch Hạo Nam câu chuyện nhất truyền. Các ngươi tại bỏ lỡ. Hướng trên quốc tế có thể nhất cho ngươi nhóm mang đến kỹ thuật đề cao đội ngũ. Học tập thời cơ. Ếch, Bạch Hạo Nam vẫn là khoanh tay cánh tay tựa ở kia. Có chút nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ. Các ngươi biết chi này nước Đức đội nghiêu bức nhất địa phương là cái gì đó. Bọn hắn không có gì rất mạnh hạch tâm. Mỗi cái cầu thủ năng lực đều không khác mấy. Ta hoài nghi bọn hắn cùng một chỗ đánh nhiều năm. Mấu chốt nhất tại bọn hắn cơ hồ mỗi người đều biết mình không tính cực kỳ mạnh. Bên ngoài dạy, nhóm cũng đang chăm chú lắng nghe phiên dịch lời nói. Nghe Bạch Hạo Nam chậm rãi mà nói. Chính vì bọn họ mỗi người đều biết mình không mạnh, cho nên bọn hắn ở đây bên trên có thể làm được hết thảy vì đội bóng, mà không phải chỉ lo mình phát huy có được hay không. Cho nên bọn hắn có thể đoàn đội phối hợp, mỗi một lần sờ cầu, mỗi một cái vị trí chạy, đều hoàn toàn dựa theo đội bóng lợi ích tối đại hóa nguyên tắc. Tựa như máy móc đồng dạng vô cùng chính xác. Biết sao? Cuối cùng bốn chữ có chút đột nhiên đề cao âm lượng. Phảng phất tại công án ý tứ. sinh viên đám cầu thủ lập tức liền có chút kịp phản ứng. Mạn Ba thử mở miệng. Không, liền là ngài yêu cầu chúng ta dạng này. Vương Hân Đồng còn tràn đầy cảm xúc gật đầu. Bạch Hạo Nam rốt cục cười dưới. Gia tăng điểm sục sôi. Đối, chính là ta yêu cầu các ngươi. Mỗi người chỉ là đội bóng một phần tử. Chúng ta China cầu thủ tại trên quốc tế không có cái gì ưu thế. Vậy sẽ phải cố gắng góp thành một thanh bài tốt. Đánh tập thể bài, nhìn xem hôm nay nước Đức đội. Bọn hắn liền là làm như vậy, mà lại bọn hắn làm như vậy đã thời gian rất lâu. Cảm giác đây chính là nước Đức bóng đá phong cách. Dù là không có đỉnh tiêm ngôi sao cầu thủ, vẫn như cũ có thể như cái xe lu giống như nghiền ép lên đến. Để người rất khó chịu cực kỳ tuyệt vọng. Đúng không? Tất cả cầu thủ không tự chủ được đều tại gật đầu. Bạch Hạo Nam buông tay. Từ World Cup loại hình giải thi đấu thành tích bên trong đến xem. Thí dụ như Argentina, Hà Lan loại hình đội bóng. Mỗi khóa đều có rất nhiều như bức ngôi sao cầu thủ. Cuối cùng thành tích lại bình thường. Cũng là bởi vì mỗi người bọn họ đều cảm thấy mình như bức. Từng cái đều bằng kỹ thuật của mình làm một mình. Không có cách nào đem tất cả mọi người bện thành một sợi dây thừng đi xung kích đối phương. Có thể một người mang theo một chi đội bóng đi chiến thắng ngôi sao cầu thủ. Kia đã là vua bóng đá cấp bậc. Trong các ngươi ở giữa có sao? Thanh Tỉnh nhận biết dưới. Nếu như làm không được, mời để cho mình tất cả nỗ lực cũng là vì đội bóng. Từ trước mặt người mỗi cái nước Đức sinh viên cầu thủ trên người học tập người khác là cái gì làm. Ta muốn chính là bọn ngươi từ trận đấu này đọ sức bên trong học đến đồ vật. Đề cao mình, thắng bại, lúc này không trọng yếu. Bạch Hạo Nam khả năng không biết. Cái này tại tâm lý học bên trên gọi là giảm sức ép. Trên sân bóng cực kỳ thường gặp liền là loại tình huống này. Bởi vì dẫn bóng quá sớm, sau đó lại không có cách nào khống chế cục diện. Cầu thủ ở giữa khó tránh khỏi liền bắt đầu sinh ra các loại khác biệt ý nghĩ. Nghĩ thắng sợ thua suy nghĩ ý kiến tại tất cả đội viên trong đầu lan tràn. Tổng nhìn chằm chằm kia kiếm không dễ một cái dẫn bóng. Động tác tư tưởng đều sợ hãi rụt rè không cách nào kiên quyết thống nhất. Đem điểm ấy lực chú ý rời đi về sau. Bạch Hạo Nam mới bắt đầu thật nhanh lời bình mỗi cái cầu thủ đối vị nước Đức cầu thủ đặc điểm. Học người ta cái nào điểm. Tâm tính. Bạch Hạo Nam uốn nắn vẫn là tâm tính. Sau đó mới là cụ thể đến chân Hạ Hàn là phòng bên trái vẫn là bên phải dạng này chi tiết yếu điểm. 2-3 câu. Cầu thủ 15 phút xuống tới có thể nhớ kỹ liền là ngoạn tàu, học đối phương đá bóng. Sau đó trước mặt ta con hàng này thích từ ta bên trái đi. Ân, nhớ kỹ, chỉ đơn giản như vậy. Quên cái kia điểm số. Chuyên chú đến trước mặt một điểm chi tiết. Sau đó nghĩ thắng sợ thua áp lực tự nhiên được phóng thích rơi. Quốc Thành đội mấy tên huấn luyện viên biểu lộ nghiêm túc tại dùng sức làm ghi chép. Bởi vì lần trước có người nghĩ ghi âm. Bạch Hạo Nam chỉ nhìn mắt. Bên ngoài dậy liền đi qua yêu cầu đóng lại điện thoại ghi âm. Hiện tại điện thoại đều không cho mang vào gian thay đồ. Bạch Hạo Nam thậm chí không có thay người. Chỉ là nắm cả kia tên trước phong chuyện trò vui vẻ ra ngoài đi thẳng trình diện một bên. Nhìn xa xa hắn lấm la lấm lét khoa tay múa chân biểu lộ. Giống như tại miêu tả cái nào cô nàng càng cay, dáng người cái nào mấy điểm là tối muốn lên tay nắm giữ. Dù sao camera ống kính đi theo truyền ra ngoài, trực tiếp thời gian mặt có chút khẩn trương bầu không khí ngột ngạt đều vui cười xuống. Giống như, lão Bạch lại cho mọi người động viên đủ. Đúng. Kia tên Quốc Thanh tiên phong đều mang mặt mày hớn hở trên nét mặt trận. Lại không trước đó khẩn trương đến có chút tâm sự nặng nề cảm giác. Có lẽ, lúc này Bạch Hạo Nam vì tiền đồ của mình suy nghĩ. Thay đổi cái này biểu hiện không tốt tiên phong, là đơn giản nhất bớt việc biện pháp. Nhưng nhiều như vậy hồi lâu hủy đi cái này cái trẻ tuổi tiên phong nội tâm thế giới. là Cao Quý Quốc thành đội tiên phong, xếp tại giải hạng nhất thứ nhất xạ thủ đằng sau dự bị ra sân. Đánh hai tầm 10 phút cũng bởi vì biểu hiện không tốt bị đổi hết. Đối thủ vẫn chỉ là nước Đức sinh viên đội ngũ, như thế một chút xíu trên tâm lý áp lực, nói không chừng liền sẽ đè sập người trẻ tuổi này lòng tự tin. Cực kỳ nhiều ngôi sao hy vọng, đều tại loại này vi diệu giai đoạn bị không hiểu thấu phá hủy. Tổn thương bọn hắn người thậm chí đều không ý thức được mình làm cái gì. Bạch Hạo Nam lại quan tâm liền là đừng hủy một cái cùng mình không có chút nào lợi hại quan hệ hài. Tử, có lẽ đây chính là A Huy nói cái chủng loại kia tín ngưỡng. Bạch Hạo Nam trong lòng tín ngưỡng, xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.